Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 387, chương 385. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nâng chân lên lơ lửng giữa không trung, sau đó chậm rãi trở về chỗ cũ, mặt mày tuấn giật của Vân Ngạo Thiên khẽ nhíu lại, cằm vừa nhấc lên, ánh mắt lạnh như băng trực tiếp nhìn về phía hai kim giáp chiến sĩ xuất hiện giữa không trung. Thần sắc trong ánh mắt kia mang theo sát khí làm cho người ta run sợ, làm cho người ta có chút lo sợ không hiểu. Hai kim giáp chiến sĩ chặn đường cũng là một thành viên trong đội ngũ lần đầu tiên dẫn Vân Ngạo Thiên đến Thiên Ngoại Thiên. Lúc trước nhìn thấy hắn cũng chỉ là cảm thấy khí thế bức người của hắn. Hiện giờ cách nhau không lâu lại gặp mặt, lại đã có thể cảm thụ được cổ uy áp mơ hồ kia. Nam nhân này trong một thời gian ngắn, trở nên mạnh mẽ hơn họ tưởng tượng. Nhưng mà Vân Ngạo Thiên cũng không có ý cố xông vào làm khó bọn họ, chỉ chậm rãi mở miệng nói. Kính xin vị tướng quân này thay bổn quân thông truyền một chút Vân Phi Dương. Thực xin lỗi, nhiệm vụ của chúng ta chỉ là thủ môn, không thể truyền tin, thứ cho chúng ta không thể theo mệnh. Thanh âm lạnh như băng vang lên như máy móc, giống như có thể bị người an bài ở chỗ này ngăn cản bọn họ. Vân Ngạo Thiên nghĩ lần đầu tiên mình có thể trực tiếp một đường đi vào, một đường đều được chào hỏi. Mà lần này đến đây, rõ ràng chính là an bài đến ngăn cách cửa ải của bọn họ. Hắn cũng không hoảng hốt, chậm rãi mở miệng hỏi, như thế nào mới có thể đi lên? Nhất kim giáp chiến sĩ không bước lên, đi tới trước mặt Vân Ngạo Thiên, đưa cho hắn một khối lệnh bài hình bầu dục màu đỏ, trên mặt viết một chữ. Linh, ngươi chỉ cần cầm khối lệnh bài này đi qua cánh cửa bên cạnh là được rồi. Nói xong, kim giáp chiến sĩ kia cung kính đứng ở một bên, hướng Bạch Tà nửa khom người nói. Khách quý giá lâm, mong thứ cho tội chậm trễ. Đế quân mời theo tiểu nhân đến, nói xong vung tay lên, một con dao long màu trắng đằng vân giá xương mà đến, phía sau còn lôi kéo một chiếc xe xa hoa chí cực, những tua rua rải rác bảo thạch, phiêu dương tựa hồ đều có thể hình thành một đạo cầu vồng giữa không trung. Ở phía sau long xa, còn đi theo hai hàng thiếu nữ diệu linh áo trắng phiêu phiêu, thoạt nhìn đều là nhất đẳng tuyệt sắc, chỉ nhìn cũng làm cho người ta cảm thấy có chút choáng váng. Phượng Cửu Ca ưỡn ngực ngày càng thành thục, muốn tìm một chút cảm giác tồn tại. Kết quả so sánh với những nữ tử bộ dáng tỷ nữ kia, nhất thời cảm thấy nàng thật sự là không cần thiết phải sống sót. Phô trương lớn như vậy nghênh đón Bạch Tà giá lâm, hiển nhiên người ở Thiên Ngoại Thiên đã biết người tới là người nào. Phải biết rằng thiên môn lệnh mở ra Thiên Ngoại Thiên đại môn, bản thân chính là một đạo thông tới chỗ cao nhất thần thức. Bạch Tà là U Minh Diêm Đế cửu trọng U Minh. Địa vị bản thân chính là cùng tộc trưởng Thiên Ngoại Thiên đồng đẳng, chẳng qua ngàn vạn năm qua, từng đời U Minh Diêm Đế đều tự cho mình thanh cao hoặc là tính tình cổ quái, ít có loại như Bạch Tà sẽ đặt chân vào Thiên Ngoại Thiên. Bất quá không qua lại cũng không có nghĩa là không biết, giữa các mặt biên tuy rằng có ngăn cách, thế nhưng cũng sẽ có một ít hiểu biết cơ bản. Chỉ cần nhìn trận chiến nghênh đón Bạch Tà này là biết. Đi theo bổn quân thôi. Lát nữa chờ hắn tới đây mọi người sẽ gặp lại là được rồi. Bạch Tà rất là hấp dẫn vươn tay về phía Phượng Cửu Ca, rõ ràng cho nàng lựa chọn vấn đề nan dài. Đi theo Bạch Tà, chiêu đãi ăn ngon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi theo Vân Ngạo Thiên, cầm khối lệnh bài kia không biết sẽ đi đâu, cũng không biết rốt cuộc có thể lên hay không đi được. Nhưng ai bảo Vân Ngạo Thiên là phu quân nàng lựa chọn đây? Nàng cười khẽ một tiếng. Trong tay nắm chặt tay Vân Ngạo Thiên, cũng không thả lỏng chút nào. Bạch Tà, ngươi đi lên trước, nếu chờ quá lâu chúng ta không đi ra, ngươi liền đem nơi này náo loạn long trời lở đất, hiểu không? Như vậy trắng trợn cho Bạch Tà ra chủ ý, nghe được kim giáp vệ sĩ bên cạnh khóe miệng giật giật. Nàng cũng không coi trọng họ, còn người màu đỏ đen tà mị của Bạch Tà co rụt lại, sau đó động tác cực nhanh trốn vào trong xe. Kỳ thật hắn không nên hỏi Phượng Cửu Ca. Cô nương kia tuyệt đối có biện pháp làm cho một câu nói hào hào trở nên quanh co ly kỳ. Mắt thấy Bạch Long khổng lồ lôi kéo chiếc xe Bạch Tà đang ngồi keo gió trên bầu trời nhoáng lên một cái, sau đó dần dần biến mất. Phượng Cửu Ca có một loại xúc động rất muốn làm na cha. Những hộ vệ thần Long nhất tộc đối đãi khác biệt với bọn họ này đem đi lột da rút gân, nhất định là một trong những chuyện vui lớn trong cuộc đời. Bất quá cũng chỉ có thể suy nghĩ. Nàng quay đầu nhìn Vân Ngạo Thiên, khẽ thở dài một hơi nói. Đi thôi, phu quân, đi bộ, lối đi đặc biệt, Vân Ngạo Thiên đùa nghịch lệnh bài màu đỏ trong tay, cúi đầu, theo bản năng khẽ nhếch khóe miệng. Ngốc Cửu Nhi, nàng nào biết dụng tâm lương khổ của lão già râu trắng kia. Lệnh bài kim giáp chiến sĩ kia cho hắn là lệnh bài đệ nhất giai của thiên giai thất đạo, nói là cản bọn đi tới, để cho bọn họ vòng quanh một chút đường vòng, kỳ thật bất quá là kiểm tra trình độ linh lực của bọn họ mà thôi. Hơn nữa thiên giai thất đạo là địa phương có linh lực thiên ngoại thiên nồng đậm nhất, địa phương khác có thể một năm làm 10 năm, mà ở trong thiên giai thất đạo này, vận khí tốt, một năm làm 100 năm cũng có thể. Nếu như linh lực của ngươi không đạt tới tiêu chuẩn quá giai, sẽ bị nhốt ở tầng thứ kia, cho đến khi ngươi hấp thu linh lực bên trong, từng bước đem linh lực của mình tăng lên một cấp bậc, như vậy tự nhiên sẽ tiến vào cấp bậc tiếp theo. Cho nên bọn họ đi nhiều một lần, nói không chừng thời điểm đi ra, bọn họ vốn đã đạt tới trình độ linh lực cao độ bình cảnh, nói không chừng nhảy mấy cấp cũng có thể. Cảm xúc của Phượng Cửu Ca là tới đi nhanh, rất nhanh Bạch Long Bạch Tà gì cũng bị bỏ lại phía sau đầu, mà là vui vẻ đi theo phía sau Vân Ngạo Thiên, thỉnh thoảng nhảy dựng lên đùa giỡn hắn một chút. Tại sao lại cao hứng như vậy? Vân Ngạo Thiên cầm lệnh bài hình bầu dục màu vàng, tiếp tục tiến về phía cấp tiếp theo. Như thế nào? Không thể mất hứng nha. Phượng Cửu Ca khoanh tay về phía Vân Ngạo Thiên cúi người xuống, trên người mang theo hương thơm đặc hữu của nữ tử, đôi mắt sáng như bảo thạch, rực rỡ vạn phần, thoạt nhìn có một phen hương vị khác. Vân Ngạo Thiên bị bộ dáng vui tươi đáng yêu này của nàng lập tức mê hoặc, lại phát hiện mình đã lâu không thân cận nhìn nàng như vậy. Nhịn không được cúi đầu ấn lên trán nàng một nụ hôn, đôi môi mỏng gợi cảm kia mang theo vẻ lạnh lẽo đặc biệt của nam tử. Phượng Cửu Ca nhịn không được, khanh khách, cười, cười cái gì, ta đang cười, cảm tạ bọn họ đem bóng đèn khổng lồ bạch tà này đón đi, ta cùng phu quân đã lâu không có thân thiết như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lúc nói chuyện nhịn không được có chút mất mát nhàn nhạt, nhưng mà lỗ âng ngực kiên cố đè chặt ngực, cảm giác chân thật lại làm cho nàng sinh ra một tia thỏa mãn. Một đường gập ghềnh gian khổ, hiện giờ có thể đổi được một khắc an bình này. Suy nghĩ một chút, kỳ thật cũng không tệ lắm. Bọn họ không biết, trong cung điện nghị sự của thiên ngoại thiên vẽ ra một mặt huyễn kính siêu lớn, đem cảnh tượng bên trong thiên giai thất đạo không chút nào lộ ra. Mà Bạch Tà vừa mới được mang vào vừa vặn không khéo, đang nhìn Phượng Cửu Ca nói hắn là bóng đèn. Trong lúc nhất thời, lửa trong lòng là ức chế không được mà bốc lên bên ngoài. Tiểu cô nương vong ân phụ nghĩa, chờ đi ra, cho ngươi đẹp mặt. Cách chương.